Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1013 Ngao Quyển Nhị. 11 Nguyệt vé tháng 4.000 thêm càng, Giang Nguyệt Bạch đem những người khác đưa trở về. Mọi người đều là thông qua cảnh trong mơ đi vào nơi này. Chỉ cần tỉnh lại, người còn ở nguyên lai địa phương, Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U cùng nhau đuổi tới nhà trẻ. Ngao Quyển là Bạch Cửu U thủ hạ long, xem như nàng nữ nhi, ai dám khi dễ ta cuốn. Bạch Cửu U hấp tấp vọt vào nhà trẻ, tìm được Ngao Quyển nơi hoa hướng dương ban, còn không có biết rõ ràng tình huống, liền trước giống lên một giọng nói, nàng long, chỉ có thể nàng khi dễ. Người ngoài không thể đụng vào một lóng tay đầu. Mặc kệ tình huống như thế nào, thua người không thua trận. Bãi muốn trước cấp Ngao Quyển khởi động tới, Giang Nguyệt Bạch vội vàng che lại Bạch Cửu U miệng. Đem người kéo đến phía sau, phòng học cửa đứng hai cái lão sư. Ở Giang Nguyệt Bạch dò hỏi hạ, đại khái nói sự tình trải qua, hôm nay không phải Ngao Quyển bị người khi dễ. Là nàng một người, đánh khóc toàn ban tiểu bằng hữu. Các người chính mình xem đi, hai vị lão sư tránh ra cửa. Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U đầu ghé vào cùng nhau. Từ trên cửa sổ nhỏ xem đi vào, chỉ thấy Ngao Quyển ôm cây lau nhà côn. Ngủ ở món đồ chơi xếp thành tiểu trên núi mặt, bên người rơi rụng các loại sáng lấp lánh dây buộc tóc kẹp tóc. Trên tay bắt lấy cơm muỗng, trên đầu còn thủ sẵn một cái inox chậu cơm, trong đó một cái lão sư nói. Tiểu Quyển nàng có chút bá đạo, thích đồ vật tất cả đều muốn đôi ở bên nhau, không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần. Ngay từ đầu nàng còn ý đồ hướng trong miệng tác, lão sư ngăn lại nàng thiếu chút nữa bị cắn, sau lại nàng lại coi trọng mặt khác tiểu bằng hữu trên. Đầu kẹp tóc dây buộc tóc, trên quần áo cúc áo gì đó, ngạnh đoạt, cuối cùng toàn đánh nhau rồi. Kia đôi đồ vật nàng thủ đã lâu, mệt mỏi mới ngủ, Bạch Cửu U đều trầm mặc. Này rõ ràng chính là long tộc tập tính, cự tuyệt không được sáng lấp lánh đồ vật. Còn có bá chiếm cùng chữ hàng đam mê, hướng trong miệng tắc. Cũng là vì long tộc tồn đồ vật đều đặt ở trong bụng. Ngao Quyển hiện tại tuy rằng bị Giang Nguyệt Bạch hạn chế ở 4 tuổi tả hữu, kinh nghiệm chiến đấu như cũ phong phú, một quyền một cái tiểu bằng hữu, đánh khóc toàn nhà trẻ quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Lão sư cũng không dám dễ dàng gần người, Giang Nguyệt Bạch giờ khóc giờ cười. Đều là không kiến thức chọc họa, cũng may lão sư người không tồi. Đã trấn an hảo mặt khác gia trưởng, đơn độc kêu bọn họ tới, không làm các gia trưởng nháo lên, xin lỗi lúc sau. Bạch Cửu U đi vào ninh Ngao Quyển lỗ tai đem người kéo đi. Lão sư còn truy ở phía sau kêu, làm ngàn vạn đừng đánh hài tử. Phải hảo hảo nói, không thể đánh, Bạch Cửu U vốn là muốn đánh Ngao Quyển. Bị Giang Nguyệt Bạch khuyên lại, Bạch Cửu U là từ người biến long. Tự nhiên có thể khắc chế huyết mạch bản năng, Ngao Quyển vẫn luôn là long, khắc chế không được cũng bình thường, muốn, đơn giản chính là bởi vì không có, cấp Ngao Quyển càng tốt, nàng cũng liền chướng mắt những cái đó plastic kẹp tóc, lúc sau. Giang Nguyệt Bạch ở hiện đại trong lĩnh vực cấp Ngao Quyển kiến một tòa biệt thự, bên trong tất cả đều là sáng lấp lánh thật đồ vật. Khác tiểu bằng hữu chơi giả sa chi. Ngao Quyển xa trong hồ. Tất cả đều là thật kim cương. Mấy thứ này đối Giang Nguyệt Bạch tới nói không giá trị. Ngao Quyển lại thích vô cùng. Buổi tối đều phải đem chính mình chôn ở kim cương trì nhủ. Lúc sau, Ngao Quyển lại đi thượng nhà trẻ liền bình thường nhiều. Thậm chí còn học được ghét bỏ khác tiểu bằng hữu kẹp tóc khó coi không áp tay. Tuy rằng ngẫu nhiên vẫn là sẽ có gây họa kêu gia trưởng sự tình phát sinh. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Ngao Quyển càng ngày càng thích ứng nhà trẻ sinh hoạt. cũng càng ngày càng giống cái hiện đại tiểu bằng hữu. Bạch Cửu U xem như nhẹ nhàng thở ra. Học đồ vật không quan trọng, Ngao Quyền có thể đúng hạn chủ động thượng nhà trẻ, ngẫu nhiên còn làm điểm thủ công mang về tới. Này phân tự hạn chế cùng hiếu tâm, Bạch Cửu U đã thực vừa lòng. Dù sao long tộc thọ mệnh trường, Ngao Quyền có thể dưỡng thành hảo thói quen, mặt sau lại dạy mặt khác cũng dễ dàng chút. Ngao Quyền thượng nhà trẻ, Bạch Cửu U an tâm cùng Giang Nguyệt Bạch cùng nhau ở thư viện chung vùi đầu khổ đọc. Thư viện những cái đó thư, đối nàng quản lý long tộc có rất lớn trợ giúp, không riêng gì Bạch Cửu U. Lục Nam Chi, Thẩm Hoài Hy cũng được lợi không ít. Đối với bọn họ từng người sự nghiệp, đều có càng rõ ràng quy hoạch. Tạ Cảnh Sơn tuy rằng đại bộ phận thời điểm đang ngủ, ngẫu nhiên xem một hai trang thư, trở về lúc sau giúp Tạ Thiên Bảo xử lý sản nghiệp, cũng có thể liên tiếp đưa ra khiếp sợ lão nhân gia ý kiến tới, làm lão nhân gia lão hoài rất an ủi. Thạch Tiểu Võ học tập tiến độ thẳng truy Giang Nguyệt Bạch, cái này làm cho Giang Nguyệt Bạch cảm giác Thạch Tiểu Võ nếu là sinh ở hiện đại, tất nhiên có thể trở thành cùng Lục Hành Vân giống nhau đứng đầu nghiên cứu khoa học nhân tài. Hắn si mê với số đạo, tới lĩnh vực ba lần lúc sau, không biết lĩnh ngộ tới rồi cái gì, thế nhưng lấy số phá đạo, đánh vỡ linh căn cùng cắm rễ đối hắn giam cầm, nhất cử nhảy vào nguyên anh kỳ, cái này làm cho toàn tông trên dưới đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Lê Cửu Xuyên phá lệ cao hứng, cấp Thạch Tiểu Võ đại là một hồi kết anh đại điển, chính là đoạn thời gian đó mắng thiên đạo bất công người lại gia tăng rồi, thế cho nên toàn bộ tu chân giới nơi nơi đều ở xét đánh, rốt cuộc Thạch Tiểu Võ sống được càng lâu, tu chân giới số đạo liền sẽ càng khó, nhưng là tu chân giới số đạo phát triển cũng làm tu chân giới một ít đạo phái thực lực tiến bộ vượt bậc, tỉ như bạc tính chi thuật, tỉ như trận đạo, còn có Thạch Tiểu Võ phụ trách đẩy mạnh lượng hóa đan phương chi đạo, cũng đã ở tu chân giới truyền thừa mở ra. Từ kẻ tới sau suy tính ra càng nhiều càng tinh vi đan phương, đắm chìm ở học tập chung mọi người bất giác ngày tháng thoi đưa, nhoáng lên gian Ngao Quyển nhà trẻ đều tốt nghiệp. Bạch Cửu U thỉnh đại gia cùng đi xem Ngao Quyển nhà trẻ tốt nghiệp hội báo biểu diễn. Ngao Quyển bọn họ ban diễn kịch nói cô bé lọ lem, vốn tưởng rằng là bình thường biểu diễn, ai ngờ ngày thường tập luyện đến hào hào, tới rồi lên sân khấu ngày đó diễn cô bé lọ lem, Ngao Quyển đột nhiên một đầu đâm bay khi dễ cô bé lọ lem mẹ kế cùng các tỷ tỷ bá khí chắc lậu đi đến vương tử trước mặt, đoạt vương tử vương miện cùng bảo kiếm, làm vương tử nằm sấp xuống tới cấp nàng đương ghế dẫm, rút kiếm tuyên bố nàng Ngao Quyển tuyệt không gả chồng, nàng phải làm nữ vương. Rõ ràng sở hữu tiểu bằng hữu đều bị nàng dọa khóc, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Ngao Quyển lại đắm chìm ở chính mình biểu diễn chung, hoàn mỹ diễn xuất nàng cái này công chúa từ ủy khuất đến bùng nổ, từ bùng nổ đến đấu tranh, lại đến cuối cùng trở thành nữ vương cả trái tim lộ lịch trình, một hồi trò khôi hài sau khi chấm dứt. Bạch Cửu U vốn dĩ chuẩn bị đem Ngao Quyển mang về đánh một đốn, kết quả bọn họ cư nhiên gặp gỡ tinh tham, muốn mời Ngao Quyển đi diễn điện ảnh, trở về lúc sau Bạch Cửu U cùng Ngao Quyển hào hào nói chuyện một hồi, mới biết được Ngao Quyển trước kia là bách với sinh tồn, mới đi đương Long Vương, hiện tại Long tộc yêu vực sinh hoạt rất khá, nàng liền không nghĩ đương Long Vương, mỗi ngày nhất muốn làm chính là ngủ cùng chữ hàng sáng lấp lánh, đến nỗi hứng thú. Giang Nguyệt Bạch làm Ngao Quyển ở Đại Hoang sắm vai Lục Hành Vân lần đó, sợ tới mức nguy mặt không còn chút máu, Ngao Quyển cảm thấy phá lệ có thành tựu cảm, từ đây bắt đầu si mê. Phía trước ở yêu tộc, vì tránh né Bạch Cửu U chảo nàng học tập, nàng cũng dùng giả thành các loại yêu chạy trốn, Bạch Cửu U nhớ tới đoạn thời gian đó. Không thể không thừa nhận, Ngao Quyển giả thật sự giống. Có một lần giả Thiên Phượng, từ nàng trước mặt đi qua đi, nàng lăng là không dám hé răng, sau lại trực giác không thích hợp. Mới tráng lá gan theo sau, nhìn đến Ngao Quyển đắc ý vênh váo cười. Nàng đi lên chính là một chân, Ngao Quyển nói nàng còn rất thích Giang Nguyệt Bạch cái này hiện đại. Lĩnh vực, không có kỳ thị, không có sinh tồn áp bách, nàng tưởng vẫn luôn đãi ở bên trong, cũng muốn đi diễn điện ảnh, kỳ thật Ngao Quyển có tiểu tâm tư không dám nói. Nàng sợ Bạch Cửu U tương lai làm nàng đi tham gia Thiên Diễn Tông thi đại học. Khảo quá yêu các đồng bọn, trở về lúc sau đều tự bế, nàng mới không cần đi. Bạch Cửu U che mặt, giờ phút này xem như biết, Ngao Quyển cái này hào đã phế đi. Nàng vẫn là trở về chảo kia hai điều thảo long, bồi dưỡng một cái đương long vương đi. Bạch Cửu U thả Ngao Quyển. Ngao Quyển vui vui vẻ vẻ chạy đi tìm Giang Nguyệt Bạch. Mở ra nàng ở hiện đại lĩnh vực diễn nghệ kiếp sống, bất quá diễn kịch về diễn kịch. Này kế tiếp tiểu học, sơ trung cùng cao trung, vẫn là muốn thượng. Ngao Quyển giờ phút này còn không biết, nàng liền tính trốn đến hiện đại trong lĩnh vực, cũng trốn không thoát thi đại học đón đầu thống kích. Long sinh a, là nằm bất bình tích. Cầu vé tháng, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.